Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445. Chương 445: Người quá yếu. Akainu tại toàn thế giới nhìn chăm chú. Rốt nhẹ nhàng ôm lấy Hancock vòng eo, chậm rãi bay xuống trên mặt đất. Người trước lui ra, Akainu ra tay với ngươi, ta sẽ chém hắn. Rốt ngữ khí nhu hòa nói. Hancock liên tục gật đầu. Nhu thuận lui ra phía sau, rời khỏi phiến chiến trường này, mà nhìn xem Rốt cùng Hancock không coi ai ra gì đối thoại. Xa xa Akainu nhịn không được sầm mặt lại, cuồng vọng. Oanh, Akainu như một đạo thiểm điện vọt tới, tốc độ quá nhanh, hắn một bước phóng ra về sau, liền từ biến mất tại chỗ, trong chốc lát xuất hiện tại Rốt phụ cận, nắm đấm lượn lờ lấy dung nham, đập tới, không khí bạo tạc, một quyền này khủng bố mà kinh người, đủ để đem một đầu đỉnh núi đánh cho sụp ra, sau đó đốt sạch. Từ Pang He rớt đến bây giờ, Akainu gian khổ rèn luyện, thực lực mạnh hơn một phần. Hắn lúc này lấy lôi đình thủ đoạn xuất kích, chính là muốn trong nháy mắt vượt trên Rốt, trên chiến trường lập huy, lấy thủ đoạn thiết huyết, chứng minh hắn vị này hải quân nguyên soái cường đại. Đối mặt Akainu nổi lên, Rốt căn bản không có tránh né, thậm chí liền kiếm đều khinh thường đi rút. Hắn cầm quyền, hướng phía trước oanh kích mà đi, cùng hắn đối hám, đồng dạng đánh xuyên không khí, để hư không nổ đùng, nơi này như là liên miên lôi đình hạ xuống, đình tài nhức óc. Dressrosa trận doanh người có chút khẩn trương, bởi vì Rốt cũng không có sử dụng am hiểu nhất kiếm thuật. Đối mặt hải quân nguyên soái, cái này thực sự có chút khinh thường, mà hải quân trận doanh người thì cảm thấy nhục nhã. Cái kia thế nhưng là bọn hắn nguyên soái, nhưng đối phương lại ngay cả rút kiếm ý tứ đều không có. Ngay tại chạy đến bên trong Gap cùng Sengoku, đều lộ ra im lặng vẻ mặt. Sakazuki cũng quá không có mặt hàng. Ầm ầm, giữa thiên địa, tiếng sấm sụp ra, toàn bộ chiến trường đều tại kịch liệt rung chuyển, phảng phất 12 cấp động đất ở chỗ này bạo phát. Hai người nơi đó một đảo lại một đảo đáng sợ dư ba bay về phía bốn phương tám hướng. Quả đấm của bọn hắn giống như hai vòng nắng gắt, có hào quang óng ánh ở nơi đó sụp ra, sau đó văng khắp nơi, đáng sợ tia sáng ngàn vạn đảo, đâm người mở mắt không ra. Quần áo của bọn hắn tất cả đều về phía sau tung bay, bị kinh người kinh khí khuấy động loạn vũ. Hai người nắm đấm dính vào cùng nhau, phóng thích đáng sợ nhục thân lực lượng, kinh lôi âm thanh bên tai không dứt. Làm sao có thể? Hải quân rung động, lấy kiếm thuật nghe tiếng Trảm Long kiếm hào vậy mà ngăn trở một quyền kia. Hơn nữa nhìn dạng như vậy, tựa hồ phi thường nhẹ nhõm. Tất cả mọi người không dài, mở to hai mắt, có chút không dám tin tưởng. Bọn hắn trước kia còn cảm thấy nhục nhã, nhưng sự thật chứng minh đây là thực lực. Ầm ầm, mặt đất sụp ra, nứt ra từng đảo đáng sợ vết rách, lan tràn hướng bốn phương tám hướng, có thể từ trong nhìn thấy phun trào nước biển. Đây là hai người nắm đấm bắn ra lực lượng đưa đến. Liên điểm ấy khí lực sao? Rốt hờ hững mở miệng, sau đó tiến lên trước một bước, nắm đấm bên trong bắn ra kinh khủng hơn lực lượng. Phịch một tiếng, Akainu trực tiếp liền bị đánh cho bay ra ngoài, đi lại lảo đảo. Hắn con ngươi băng lãnh, còn có không thể tưởng tượng nổi, hắn không thể nào hiểu được, cũng vô pháp tiếp nhận. Từ trước đến nay lấy lực lượng lấy xưng hắn, lại bị Rốt nhẹ nhõm đánh lui, hơn nữa còn là chính diện nắm đấm giao phong. Trọng yếu nhất chính là Rốt không có rút kiếm. Cái này thật sự là vô cùng nhục nhã. Ta giết ngươi, Akainu gào thét, cả người đều đang phát sáng, như là bị dung nham bao vây lấy, mang theo lực lượng cường đại giết tới đây, muốn cùng Rốt quyết nhất tử chiến. Rốt căn bản cũng không sợ, lực lượng kinh khủng phối hợp bát trùng quyền. Có lẽ chưa nói tới kỹ xảo, lại có loại nhất lực hàng thập hội cảm giác. Hai người giao thủ lần nữa, như thiểm điện đối kích, giống như là núi lớn va chạm, nơi đó kinh khủng tiếng nổ, chấn rất nhiều hải quân tướng lĩnh đều thân thể lay động, gần như run rẩy. Ầm ầm, Akainu đem hết toàn lực, giống như từ chỗ sâu trong lòng đất phun trào, xông lên 9 tầng trời dung nham, mang theo hừng hực ánh sáng, hướng về phía trước đánh tới, muốn đem rốt đốt sạch. Hư không đều đang run rẩy, mặt băng sụp đổ, xuất hiện thâm uyên hố to. Hai người vượt qua vài trăm mét, sau đó đụng vào nhau. Phốp, máu tươi vẩy ra, tia sáng lóa mắt, một thân ảnh bay tứ tung ra ngoài, đâm vào 300 mét bên ngoài trên mặt đất. Cả người là máu. Cái này, hải quân trận doanh người rung động, bởi vì đó là bọn họ nguyên soái, mà không phải Rốt. Trong chiến trường, Rốt tóc dài rối tung, bên ngoài thân lưu động hồ quang điện, toàn thân rực rỡ thông thấu. Hắn sắc mặt yên lặng, quần áo chỉnh tề, tại vừa vặn trong đụng chạm, không có nhận một điểm tổn thương. Hắn nhìn xuống Akainu, nhàn nhạt nói ra, một năm không thấy, ngươi vẫn như cũ yếu đáng thương. Chiến trường lúc này lặng ngắt như tờ. Câu nói này rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Một vị hải quân trung tướng muốn phản bác, nghĩ giận dữ mắng mỏ, nhưng lời nói toàn bộ ngăn ở trong cổ họng, không cách nào nói ra, bởi vì như sắt thép sự thật bày ở trước mặt hắn. Chỗ kính ngưỡng cùng sùng bái sát huyết nguyên đẹp trai tại Rốt trước mặt, cơ hồ chỉ có nghiền ép phần đối phương, liền kiếm đều không cần rút. Mạnh nhất, mạnh nhất. Ngắn ngủi yên lặng về sau, Dressrosa trận doanh bộc phát ra kinh thiên tiếng hoan hô, tất cả mọi người lộ ra nồng đậm vẻ cuồng nhiệt. Đây chính là bọn họ vương, liền hải quân nguyên soái đều chỉ có thể phủ phục tại dưới chân hắn. Cái này thế nhưng là chúng ta nguyên soái a, chân chính cái thế cường giả, làm sao có bị bại nhanh như vậy? Đến bây giờ hải quân bên trong còn có người khó mà tiếp nhận. Từ đáy lòng không muốn tin tưởng sự thật này, Akainu một mực tại hải quân bên trong cực kỳ sinh động, là tiết huyết cùng lực lượng biểu tượng, từng đánh chết không biết bao nhiêu đại hải tặc. Một khi lúc chiến đấu, hắn bẻ gãy nghiền nát, đối phương dù sao cũng là thế giới mạnh nhất. Mấy người thì thào, tái nhợt giải thích, nhưng rất nhiều người kỳ thật biết, bọn hắn có thể tiếp nhận Akainu đánh không lại, dù sao kia là mạnh nhất trên thế giới nam nhân, nhưng bại nhanh như vậy, liền có chút không thể nào tiếp thu được. Ngoại giới, người quan sát càng thêm rung động, quá cường đại, hải quân nguyên soái căn bản không phải đối thủ. Ta thấy được cái gì? Akainu tên kia, bị đánh bay tứ tung. Trên chiến trường, Rốt lạnh nhạt mà đứng, dáng người cao, nhìn xem rất linh hoạt kỳ ảo, nhưng là trong cơ thể hắn lại ẩn chứa đủ để bài sơn đảo hải lực lượng. Con người lập lòe, làm người chấn động cả hồn phách. Hắn tại cất bước, hướng về Akainu đi đến. Akainu là có tiếng thịt, từng đón đỡ dâu trắng đỉnh phong một kích mà bất tử. Không dễ dàng như vậy giết. Siêu siêu. Nhưng là, ngay một khắc này, hai thân ảnh cùng nhau tới. Rốt bước chân dừng lại, ánh mắt bên trong xuất hiện một tia gợn sóng. Gap, Sengoku, người tới đương nhiên đó là hải quân anh hùng. Thiết quyền Gap, cùng tiền nhiệm nguyên soái Sengoku Đức Phật, Gap siết quả đấm, ngả ngớn mà tùy ý vẻ mặt sớm đã thu liễm. Hắn mặc dù không thích Akainu, nhưng đối với Akainu thực lực hay là vô cùng công nhận. Tên kia tương lai có hy vọng chân chính nâng lên hải quân đại kỳ. Nhưng chính là dạng này một cái ưu tú hậu bối, lại bị Rốt như thế nhẹ nhõm đánh bại. Thật lợi hại a, xem ra từ đó về sau, người thật trưởng thành vô cùng vô cùng nhiều. Gap mở miệng, nhìn chằm chằm Rốt, ánh mắt của hắn rất có xâm lược tính. đây là dĩ vãng chưa từng thấy qua một mặt, cũng là thiết quyền gáp tung hoành biển cả, hoành kích bốn phương lúc trạng thái, mà Sengoku thì là nhìn về phía Akainu. A, cho đến giờ phút này, Akainu đang thét gào, kêu to lên tiếng, hắn nằm trên đất, cả người là máu, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đáng sợ, hắn đầy ngập phẫn nộ, không cam lòng, mang theo sát ý vô biên. Vì sao lại bại? Hắn đã rất cố gắng, rất liều mạng, trảm, long, kiếm, hào, làm cho người rung động chính là làm Akainu một lần nữa đứng dậy. Trước đó thần sắc đã triệt để thu liễm, tỉnh táo đáng sợ, loại tâm tình này lực khống chế, làm cho người sợ hãi thán phục. Đường đường hải quân nguyên soái, đang tại toàn thế giới bị nhẹ nhõm đánh bại, tuyệt đối là cái sỉ nhục, nhưng hắn lại có thể cưỡng ép nhịn xuống, phi thường khủng bố. Sengoku đều coi trọng hắn liếc mắt, không có ích lợi gì, đánh bại ta, người cũng trốn không thoát hôm nay tử cục. Akainu chậm rãi nói ra, yên lặng khuôn mặt, làm người sợ hãi, kêu lên trợ thủ của ngươi đi, một mình ngươi, không có phần thắng. Sengoku ánh mắt thâm thúy, toàn thân toát ra kim quang vàng rực, biến thành thế nhân quen thuộc đại Phật hình thái, gặp không nhúc nhích, nhưng không ai dám khinh thường hắn. Cái này thế nhưng là hải quân anh hùng, từng mấy lần đem vua hải tặc Roger đẩy vào tuyệt cảnh. Rock thời đại liền sinh động trên biển cả, giúp đỡ, mà Rốt hơi sững sờ, chợt hiểu được, hắn cười, không có giúp đỡ, ta hôm nay, hoặc là bị các vị đánh chết, hoặc là, đánh chết các vị, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.